Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1483 đến 1, 10 năm đau khổ 1, góc truyện audio.com, không có khả năng, Lưu Vân Hy lập tức bác bỏ cách nói này của Lý Kỳ. Vì sao không có khả năng, sư phụ cô là ai, cô hẳn là quá rõ ràng, trừ phi lão tự nguyện ra tay, nếu có người bức bách lão nhất định sẽ ở trong quá trình chữa bệnh mà thi độc thủ, khiến người bệnh chịu trừng phạt tàn khốc hơn, đây cũng là thủ đoạn lão quen dùng vì phòng ngừa người bệnh đổi ý hứa hẹn lúc trước. Lý Kỳ cả giận nói. Ánh mắt Lưu Vân Hy trở nên có chút do dự, Lý Kỳ nói không có sai, đây thật là thủ đoạn quái cửu lang bọn họ đã đối đãi với một vài người bệnh, ngoài miệng lại nói. Người nói mặc dù không có sai, nhưng từ đầu đến cuối đều là ta phụ trách trị liệu cho Triệu cô nương, mà ngươi lại cả ngày thủ ở bên cạnh Triệu cô nương, sư phụ ta căn bản không có đường nào để hạ thủ. Lý Kỳ cười lạnh nói. Việc này rất đơn giản, cô không nên quên phương pháp trị liệu này chính là lão thiết kế ra đấy, lão muốn động tay động cân, vậy thì thật là quá đơn giản rồi. Lưu Vân Hy khó chịu nói, chẳng lẽ ngươi cho ta là ngu ngốc sao, ngay cả phương pháp trị liệu này chính xác hay không cũng không biết. Lý Kỳ sừng sốt một lát nghĩ thầm, cũng đúng nhỉ, nàng cũng là một thần y, nếu quái cửu lang động tay chân ở bên trong đợt trị liệu, nàng không có khả năng không phát hiện ra được, nếu là nàng lừa ta đây cũng không đạo lý nhìn không ra a. Nghĩ đến đây, hắn cũng hơi không hiểu ra sao cả rồi, chỉ nói. Vậy cô có dám khẳng định việc này nhất định quái cửu lang vô can? Điều này, Lưu Vân Hy rất muốn vì sư phụ mà chứng minh điểm này, nhưng trong thiên hạ không ai có thể nghiền ngẫm thấu tâm tư của quái cửu lang, mặc dù là nàng đã đi theo quái cửu lang hơn 10-20 năm. Lý Kỳ thấy Lưu Vân Hy không thể khẳng định, xoay người liền xông ra ngoài. Đợi chút, Lưu Vân Hy muốn ngăn cản, nhưng đã trễ, Lý Kỳ đã sớm xông ra ngoài, lập tức đứng dậy đuổi theo. Quái cửu lang, Lý Kỳ đi ra đến bên ngoài liền lớn tiếng hét lên. Đang ở bên đầm nước bắt cá Thẩm Văn nhìn thấy, vì thế nói. Lý Thúc ngươi tìm cha ta sao? Ừ, cha ngươi bây giờ đang ở chỗ nào? Thẩm Văn thấy sắc mặt Lý Kỳ lo lắng, nghĩ thầm rằng chớ không phải là Lý Thẩm đã xảy ra chuyện gì, vì thế nói. Cha ta đi ra ngoài cốc hái thảo dược rồi. Lý Kỳ không nói hai lời, lập tức phóng đi về hướng cửa cốc. Vừa tới đến cửa cốc chỉ thấy quái cửu lang thồ một cái sọt trúc đi tới, Lý Kỳ vội vàng vọt tới, chất vấn. Quái cửu lang, ngươi thật là ti bỉ, không ngờ lại chơi xấu ta, ngươi thật cho ta là dễ chọc sao? Quái cửu lang cũng không hỏi nguyên do, mà chỉ hừ nói. Lão phu nếu bắt đầu ti bỉ, ngươi đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Lúc này Lưu Vân Hy cũng chạy ra, hơi hơi thở nói. Sư phụ, Lý Kỳ còn chuẩn bị tìm quái cửu lang lý luận, tuy nhiên lại bị Lưu Vân Hy ngăn lại. Quái cửu lang nói, thập nương, có phải con châm kim lầm người rồi hay không, đem kim châm vào trong đầu người này, cứ điên điên khùng khùng đấy. Sự tình không phải như thế, Lưu Vân Hy lập tức đem bệnh tình của Triệu Tinh Yến nói một lần. Quái cửu lang kinh ngạc nói, thật sao, Lý Kỳ cả giận nói, ngươi còn giả bộ cái gì, đây rõ ràng chính là ngươi giở trò quỷ. Quái cửu lang nói, ngươi ngày đó nói thật đúng là không hề sai chút nào, những người làm quan các ngươi chính là không giảng đạo lý, lão phu đã tận lực tránh cho chuyện như vậy, đem hết thảy đều giao cho thập nương đi. Góc truyện audio.com, làm, ngươi còn ở nơi này ồn ào với lão phu, ngươi đã nói là lão phu giở trò quỷ, vậy ngươi hãy đưa ra đây chứng cớ đi. Ta, Lý Kỳ nhất thời nghẹn lời, hắn lại không hiểu y thuật, làm sao có thể có chứng cớ. Như thế nào, nói không ra lời, quái cửu lang hừ lạnh một tiếng, nói, cầu người thì phải có một thái độ cầu người, đây là lễ nghi cơ bản của làm người, lão phu không nợ ngươi cái gì, cũng không phải người hầu của ngươi, mặc ngươi hô đến hô đi, nếu như ngươi có bản lĩnh thì đừng có mà đến cầu lão phu nữa. Lý Kỳ tự biết đối lý, bất kể như thế nào, Triệu Tinh Yến bây giờ tính mạng đã không lo, phương diện này quái cửu lang đích xác ra không ít lực, thở dài nói. Tại hạ mới vừa rồi đã đắc tội nhiều. Kính xin các hạ có thể bất kể hiềm khích lúc trước giúp thê từ ta một chút. Lưu Vân Hy sửng sốt không khỏi nhìn phía Lý Kỳ, nàng thực sự không ngờ luôn luôn tâm cao khí ngạo và lại mưu ma trước quỷ như Lý Kỳ, không ngờ sẽ chủ động nhận sai. Quái cửu lang vuốt vuốt chòm râu, nói, đây cũng còn giống một câu tiếng người, được rồi, lão phu lại đi giúp ngươi xem một chút. Đa tạ, ba người lại đi vào phòng trong, quái cửu lang giúp Triệu Tinh Yến bắt mạch một hồi, trầm tư một chút mà, đột nhiên gật đầu nói. Thì ra là thế, Lưu Vân Hy vội hỏi, sư phụ, ngươi đã tìm ra manh mối rồi sao? Quái cửu lang thở dài, nói, đây cũng là bởi vì nàng trúng độc quá sâu rồi lại kéo dài như vậy mà tạo thành. Lý Kỳ nghe vậy cũng mơ mơ màng màng, nói, kính xin ngươi nói rõ hơn một chút, Quái Cửu Lang nói, lúc trước ta khiến Lưu Vân Hy dùng thập nhị lạc mai hoa châm để trị liệu cho thê tử ngươi, mục đích đúng là vì thanh trừ sạch sẽ độc tố trong cơ thể thê tử ngươi, nhưng vấn đề là thê tử ngươi trúng độc lâu quá, ở trong lúc trúng độc khí tức của nàng vô cùng suy yếu tạo thành hiện tượng khí trệ tụ huyết, mà độc tố kiến huyết phong hầu hoàn toàn là vận chuyển đi theo máu, như vậy những chỗ tụ huyết này khẳng định đều có chứa độc tố. Tuy nhiên ngươi yên tâm, bởi vì tụ huyết đã đọng lại rồi, độc tố không thể khuếch tán, hơn nữa chút độc tố ấy cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm tính mạng đối với bệnh nhân, cho nên vấn đề cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần có giải dược giải đi những chỗ tụ huyết này, hẳn là vẫn có thể thanh trừ đại bộ phận, chỉ có điều. Nói tới đây, Quái Cửu Lang muốn nói lại thôi. Lý Kỳ khẩn trương nói, chỉ có điều cái gì? Quái Cửu Lang nói, chỉ là bởi vì có chút tụ huyết rất khó dùng dược vật thanh trừ, chỉ có thể dựa vào hiện tượng tự nhiên bài trừ trong cơ thể, có lẽ sau này sẽ xuất hiện di chứng. Lý Kỳ cau mày nói, di chứng, cái gì di chứng? Quái Cửu Lang nói, chính là ở người bệnh mỗi tháng khi đến kinh nguyệt sẽ xuất hiện hiện tượng cực độ đau đớn, tuy rằng tính mạng không lo cũng sẽ không ảnh hưởng tới thân thể người bệnh, chỉ có điều loại đau đớn này vô cùng khó có thể chịu đựng, lão phu phòng chừng loại hiện tượng này nhiều nhất có thể liên tục trong cả chục năm cho đến khi tụ huyết theo kinh nguyệt bài xuất sạch sẽ, nhưng càng về sau đau đớn liền giảm bớt tương ứng, đương nhiên người bệnh nếu là may mắn 1-2 năm cũng có khả năng khỏi hẳn, đây hết thảy liền xem vận mệnh của mình rồi. Ồ, cái này cũng không gây trở ngại các ngươi sinh hoạt vợ chồng, chỉ cần không phải ở trong quá trình kinh nguyệt tới là được, cũng không ảnh. gocchuyenaudio.com, hưởng tới sinh nở, bởi vì trong quá trình sẽ mang thai không sinh ra kinh nguyệt. Cách chương.